Cư Nhiên bắt mình nói tôi xấu nhất. Thịnh Kinh Dương quang soái khí, khuôn mặt tuấn tú nhìn Diệp Sán Bạch dưới sân khấu đang uống nước chanh, cách Trương.